đúng là chúng ta có duyên với nhau thật đấy. Diệp Luyến Hoàn cười tươi, duyên dáng bước lại gần Hương Tranh, thật sự là ở đây chẳng có sự trùng hợp hay có duyên gì hết. Bấy lâu nay Diệp Luyến Hoàn đã cử người theo dõi Hương Tranh. Vừa nhận được tin báo Hương Tranh ra khỏi nhà, cô ta lập tức tìm đến đây. Hôm nay, Diệp Luyến Hoàn mặc bộ váy liền màu đỏ, trang điểm xinh đẹp, Hương Tranh mặc quần sóc và áo phông đơn giản, để mặt mộc, hai người đứng bên nhau. Đúng là hình ảnh của hai thái cực tương phản. Cô có khỏe không? Nghe nói cô và Sở Trung Thiên đã chia tay. Diệp Luyến Hoàn nhìn Hương Tranh chằm chằm, ánh mắt rõ ràng ánh lên niềm vui. Hương Tranh không phải con ngốc, tự nhiên gặp Diệp Luyến Hoàn ở đây đã là không vui rồi. Nhớ lại lần trước bị cô ta lừa, rồi thêm chuyện nếu không phải vì cô ta, cô đâu cần ký hợp đồng làm bạn gái của Sở Trung Thiên. Cô rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay đều là do cô ta. Nhất là trong lúc này, Hương Tranh càng không muốn dây vào cô ta, nói chuyện hỏi thăm cô càng không có tâm trạng. Vì vậy, Hương Tranh khẽ cười, khách khí nói, cảm ơn Diệp tiểu thư đã hỏi thăm, tôi vẫn khỏe, chị gái tôi đang đợi ở nhà, tôi đi trước nhé, chào cô, Hương tiểu thư, sao lại đi nhanh như vậy? Lẽ nào cô không muốn biết vì sao Sở Trung Thiên lại chia tay cô? Diệp Luyến Hoàn cười cười, nói năng lưu loát, điều đó chứng tỏ cô ta đã chuẩn bị khá kỹ. Hương Tranh tròn mắt ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi lại, cô vừa nói gì? Diệp Luyến Hoàn quan sát trước sau và đề nghị, ở đây đông người, không tiện nói chuyện, chúng ta tìm quán cà phê nào đó ngồi đi. Không cần đâu, Hương Tranh không do dự. Từ chối lời đề nghị ấy, nhớ lại lần bị lừa trước đây, Hương Tranh không dám tùy tiện hứa với cô ta bất kỳ điều gì. Có gì cô cứ nói luôn ở đây đi, và tôi cũng cảnh báo cô, nếu cô có ý đồ gì, ở đây đông người, tôi xảy ra chuyện gì, cô cũng không thoát được đâu. Ha ha, Hương tiểu thư, cô quá nhạy cảm rồi. Diệp Luyến Hoàn bật cười, ánh mắt toát lên sự khinh thường. Được, nếu cô đã lo sợ thế, tôi cũng không cần ý tứ gì nữa. Chúng ta nói chuyện luôn tại đây. Có chuyện gì cô cứ nói thẳng. Không cần vòng vo, tôi là người thiếu kiên nhẫn. Cô nhanh cho một chút. Nghe những lời nói khó chịu ấy của Hương Tranh, Diệp Luyến Hoàn chỉ mỉm cười. Sau đó cô ta nhìn thẳng vào Hương Tranh nói ngắn gọn. Không phải là Sở Trung Thiên đã nói với cô, anh ấy sẽ chia tay cô vì ở cùng cô. Anh ấy rất mệt mỏi sao? Hương Tranh kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Diệp Luyến Hoàn. Là lớn, làm sao cô lại biết? Giọng Hương Tranh khiến những người xung quanh chú ý. Nhưng Hương Tranh chẳng bận tâm tới họ. Cô kích động lắc tay Diệp Luyến Hoàn. Hỏi dồn, là Sở Trung Thiên nói với cô. Diệp Luyến Hoàn gỡ tay Hương Tranh ra khỏi tay mình. Cười tỏ vẻ biết lỗi với những người xung quanh. Đợi khi mọi người quay đi hết. Cô ta mới chậm rãi trả lời, không phải do Sở Trung Thiên nói, là chính tay tôi nghe được, không thể nào, Hương Tranh phản bác lại lời Diệp Luyến Hoàn, cô nhớ rõ hôm cô và Sở Trung Thiên chia tay, trong nhà chỉ có hai người là cô và Sở Trung Thiên. Diệp Luyến Hoàn khẳng định chính tay cô ta nghe thấy thì thật là lừa đảo. Diệp Luyến Hoàn không giải thích, chỉ khẽ nói tiếp, mà tôi còn biết. Sở Trung Thiên chia tay cô là chuyện cực chẳng đã. Hương Tranh giật mình, cẩn thận đưa mắt nhìn lại Diệp Luyến Hoàn hỏi. Cô nói thế là có ý gì? Sở gia xảy ra chuyện lớn. Sở Trung Thiên cảm thấy việc này khiến cô bị nguy hiểm cho nên dùng cách chia tay để bảo vệ cô. Không thể nào, sự việc không thể như vậy được. Hương Tranh hoảng sợ nhìn Diệp Luyến Hoàn, chân bất giác lùi lại phía sau mấy bước. Cô không tin lời Diệp Luyến Hoàn, cô không tin Sở Trung Thiên chia tay cô vì lý do ấy. Đột nhiên Hương Tranh lại thấy đầu đau dữ dội, cô chỉ muốn nhanh chóng đi về nhà, chỉ muốn rời xa con người đáng sợ này, chỉ muốn quên hết những điều kinh khủng vừa nghe được. Diệp Luyến Hoàn lại cứ đứng đó nhìn Hương Tranh, sau đó khẽ nhếch môi cười nói, bây giờ, nhất định là cô đang nghĩ tôi nói dối phải không? Nhưng thật sự tôi không lừa cô, thậm chí, sau khi nghe được những chuyện động trời này, tôi còn cảm thấy mừng cho cô nói thế là có ý gì?

Điều anh ấy cần lúc này là một chỗ dựa, không phải một gánh nặng. Truy sát ư? Hương Tranh sững người. Sao Trung Thiên lại bị truy sát? Diệp Luyến Hoàn đặt cái máy nghe trộm vào tay Hương Tranh. Cô cầm lấy, về nhà nghe xong sẽ hiểu. Có điều tôi muốn cô nhớ kỹ những lời tôi nói hôm nay. Sở Trung Thiên là của tôi. Không ai có thể cướp anh ấy khỏi tay tôi. Người có thể chống lại Sở Thị để cứu Sở Gia lúc này chỉ có Diệp Gia chúng tôi. Nếu cô lại gần Sở Trung Thiên, tôi sẽ không giúp anh ấy nữa. Đến lúc đó mẹ con Sở Trung Thiên chỉ có con đường chết mà thôi. Cô hiểu những gì tôi vừa nói chứ? Hương Tranh không trả lời. Cô đã bị Diệp Luyến Hoàn làm cho đờ đẫn. Cô không thể tin nổi có người bác nào lại nhẫn tâm tìm giết cháu mình. Chuyện này ngoài sức tưởng tượng của cô đang nghi ngờ rằng cái người tên là Sở Nhân Vũ đó đầu óc hẳn là có vấn đề. Đợi đã, Sở Nhân Vũ, cái tên này nghe quen quen, hình như cô đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi. Hương Tranh đứng chôn chân suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cô cũng nhớ ra, là Sở Tu Phàm, cô nhớ thời gian anh sống ở ngôi nhà gỗ trong rừng phong. Anh thường ngây người ngắm một bức ảnh. Đằng sau bức ảnh có ghi dòng chữ, cha, Sở Nhân Vũ, cha Sở Tu Phàm là Sở Nhân Vũ, bác của Sở Trung Thiên cũng là Sở Nhân Vũ, ba người cùng họ Sở, lẽ nào cha Sở Tu Phàm chính là bác của Sở Trung Thiên? Hương Tranh đứng ngây ra đó, chẳng để ý gì đến xung quanh, đến khi thấy nóng gáy vì bị Diệp Luyến Hoàn chiếu tướng. Cô mới giật mình tỉnh lại, tôi đang nói chuyện với cô đấy. Sao cô cứ ngây người ra vậy? Diệp Luyến Hoàn nói vẻ không hài lòng. Tôi, Hương Tranh định tìm cách giải thích. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Nếu Sở Nhân Vũ đúng là cha của Sở Tu Phàm thì cô có thể cầu xin Sở Tu Phàm thuyết phục cha mình tha cho mẹ con Sở Trung Thiên. Nói không chừng, Sở Tu Phàm vì cảm kích sự chăm sóc của cô mà sẽ nhận lời giúp cô. Đến lúc đó... Chỉ cần Sở Nhân Vũ tha cho mẹ con Sở Trung Thiên thì Sở Trung Thiên không cần phải kết hôn với Diệp Luyến Hoàn nữa. Nghĩ đến đó, Hương Tranh cảm thấy cô vẫn còn nhiều hy vọng. Hương Tranh bừng tỉnh, mọi lo lắng như tan biến hết. Cô tự tin nói với Diệp Luyến Hoàn. Diệp tiểu thư, cô có muốn đánh cược với tôi không? Diệp Luyến Hoàn không hiểu vì sao Hương Tranh lại biến đổi nhanh đến vậy. Điều gì khiến cho cô ta tự tin đến thế? Luyến Hoàn sợ trong chuyện này có gì gian lận nên mới cẩn trọng hỏi lại. Cược cái gì, cược xem tôi có thể thuyết phục được Sở Nhân Vũ bỏ qua cho mẹ con Trung Thiên hay không? Thuyết phục Sở Nhân Vũ ư? Trên đời này còn có người muốn đi thuyết phục con quỷ Sa Tăng Sở Nhân Vũ ư? Diệp Luyến Hoàn nghi ngờ tai mình có vấn đề. Đúng thế, Hương Tranh không ngần ngại gật đầu. Hóa ra không phải tai cô có vấn đề. Con người không biết trời cao đất dày đứng trước mặt cô đây mới là kẻ có vấn đề. Sở Nhân Vũ là loại người nào? Ông ta vì tiền mà sẵn sàng ra tay giết hại cả anh em. Loại người này có thể bị người khác thuyết phục ư? Hương Tranh muốn đi xin con quỷ giữ Sở Nhân Vũ tha cho Sở Trung Thiên ư? Thật là điều không tưởng. Diệp Luyến Hoàn cười thầm trong bụng. Hương Tranh đứng cạnh cũng nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Luyến Hoàn bèn cố ý nói khích. Tại sao cô không trả lời? Lẽ nào cô không dám cược? Ha ha, trên đời này, có chuyện gì mà Diệp Luyến Hoàn tôi không dám làm? Diệp Luyến Hoàn quay một vòng, tự hào trả lời câu chất vấn của Hương Tranh. Được, tôi cược, nhưng nếu tôi thắng, tôi sẽ nhận được gì? Nếu cô thắng... Sau này tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô và Sở Trung Thiên nữa. Nếu cô thua, cô lập tức phải rời xa Sở Trung Thiên mãi mãi. Không được can thiệp vào chuyện của chúng tôi. Đương nhiên, nếu cô sợ, cô không cần cược với tôi. Sau này tôi và Sở Trung Thiên làm gì? Cô không được xen vào. Thế nào, cô có định cược không? Cô không cần trả lời tôi ngay. Cứ suy nghĩ cho kỹ. Không cần, tôi đồng ý cược, điều kiện cược lần này đối với Diệp Luyến Hoàn mà nói chỉ có lợi mà không có hại, chẳng cần nhọc công làm gì đã nắm chắc phần thắng. Được, nhưng tôi muốn cô giúp tôi tìm địa chỉ của Sở Nhân Vũ. Không vấn đề, được, vậy thì mai gặp lại. Nhận được câu trả lời mong muốn,

Nếu cô sợ, thì nghĩ lại vẫn còn kịp đấy. Để đến khi lên máy bay rồi, có hối hận cũng đã muộn. Hương Tranh biết Diệp Luyến Hoàn nói không sai. Nhưng đây là cơ hội duy nhất để cô đấu tranh giành lấy hạnh phúc cho mình. Cô có thể nào bỏ qua được. Vì thế Hương Tranh ngẩng đầu. Một lần nữa khẳng định lại quyết tâm với Diệp Luyến Hoàn. Tôi nói rồi, tôi đã quyết việc gì thì sẽ không thay đổi. Diệp Luyến Hoàn nhún vai lãnh đạm nói. Tùy cô, mọi việc do cô tự quyết định. Tôi không ép cô làm việc này nên đến lúc chết đừng có tìm tôi báo oán là được. Hương Tranh lườm cô ta. Khó chịu nói, cô thật là biết ăn nói đấy. Hừ, Diệp Luyến Hoàn bĩu môi. Không thèm đối chớp, cô ta lục tìm trong túi sách một hồi. Lấy ra một miếng giấy gấp tư đưa cho Hương Tranh. Đây là địa chỉ nhà sở Nhân Vũ. Cô cầm lấy, tôi nghe nói, sở gia đang tuyển nữ giúp việc. Cô nên nhân cơ hội này để lọt vào sở gia. Sở Nhân Vũ đâu phải là người bình thường. Cô muốn gặp là gặp được. Hương Tranh giơ ngón tay trỏ lên môi. Miệng suỵt, suỵt làm bộ bí mật rồi thì thầm với Diệp Luyến Hoàn. Tôi biết rồi, cảm ơn cô, Hương Tranh nói nhỏ nhưng Diệp Luyến Hoàn cũng nghe thấy. Không phải cảm ơn tôi. Cô hãy bảo trọng, nói xong, Diệp Luyến Hoàn duyên dáng bước đi. Lúc đi qua hàng người đông đúc đứng đợi trước cửa kiểm tra an ninh. Diệp Luyến Hoàn còn quay lại nhắc nhở. Hương Tranh, sắp tới giờ máy bay cất cánh rồi. Mau xếp hàng đi, Hương Tranh gật đầu chào Diệp Luyến Hoàn. Chen chân vào dòng người trước cửa kiểm tra an ninh. Diệp Luyến Hoàn đứng từ xa quan sát Hương Tranh. Khi thấy Hương Tranh bước qua cửa kiểm tra an ninh, cô ta mới mở túi sách, lấy ra chiếc điện thoại hiệu DIORCU màu trắng. Căng thẳng bấm một dãy số. Sau đoạn nhạc chờ sôi nổi là một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên. Diệp Luyến Hoàn khẽ hít thở, thấp giọng nói, xin hỏi cô có phải là trợ lý của ngài Sở Nhân Vũ không? Tôi có tin của Sở Trung Thiên muốn báo với ngài ấy. .10 phút sau, Diệp Luyến Hoàn mới tắt máy. Nhìn theo bóng Hương Tranh đã mất hút, ánh mắt cô ta dần tối lại. Hương Tranh, tôi đã nói tôi không cực chuyện gì tôi không chắc, cô lại không tin tôi. Thật là không biết tự lượng sức mình. Cách chương.